Chàng dề quyền thế, chương 4237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh đóng cửa xe, bình tĩnh đi về phía đám tiểu tử kia thanh niên tóc vàng dẫn đầu, trên dưới dò xét Bùi Nguyên Minh vài cái, sau đó ngậm điếu thuốc trong miệng phun ra một vòng khói, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ngươi tới đây làm gì? Đến gặp đại soái chúng ta giao phí bảo hộ sao? Bùi Nguyên Minh nho nhã lễ độ, nói, xin chào mọi người, ta là người đến từ tập đoàn Trịnh gia. Ta tên là Bùi Nguyên Minh, tới đây đòi Nghiêm tổng nợ 200 triệu. Bùi Nguyên Minh, tập đoàn Trịnh gia, ngươi là con rể của Trịnh gia. Rõ ràng, mấy ngày nay, Thanh Linh đã nỗ lực giúp Bùi Nguyên Minh nổi tiếng rồi. Bằng không, ngay cả những tên xã hội đen này cũng không thể biết được thân phận con rể cửa của Bùi Nguyên Minh. Trong giây tiếp theo thấy Hoàng Mao, thanh niên tóc vàng, vỗ tay, chẳng mấy chốc đã thấy rất nhiều người đổ ra từ các con đường và ngõ hẻm xung quanh, trên tay cầm những cây gậy bóng chày và ống thép. Không mất nhiều thời gian, liền nhìn thấy một người đàn ông có vẻ ngoài ôn tồn lễ độ bước ra, với chuỗi hạt Phật trên tay. Hắn ta mặc một bộ đồ nhà đường, trông giống như một học giả, nhưng bên trong con ngươi lấp lóe mang theo một loại hung ý. Người ấn tượng này, là trưởng môn nhân của phân đà Tân Soái Thương hội Tây Nam Thiên Môn trại Kim Lăng, Nghiêm Giao. Sau khi nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, Nghiêm Giao đột nhiên cười nói. Ngươi là Bùi Nguyên Minh? Bùi Nguyên Minh hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, ta là Bùi Nguyên Minh, ngươi biết ta sao? Ngươi là Bùi Nguyên Minh thì tốt. Nghiêm Giao phủi tay, cười ha ha một tiếng. Ta có một hảo bằng hữu nói cho ta biết, có một tên ở rể đắc tội hắn. Người này tên là Bùi Nguyên Minh, hắn hy vọng ta có thể giúp hắn ra một hơi khí tức. Hảo bằng hữu? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Ta không biết là hảo bằng hữu nào. Cách chương.